Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 177, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại Kim Ba Tạ, nhóm hào khách giang hồ tụ họp đông đúc, trong đó không thiếu những người từng được mời tham dự đám cưới Bàng Lương Ký, đã tận mắt chứng kiến cảnh Vi Huấn thân mặc lễ phục đón dâu thời điểm đó. Thiếu niên mặc tiên y cưỡi ngựa chạy, khí phách hào hùng, giải tiền tung lên, thu hút sự chú ý của bốn phương người xem. Khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Thế nhưng chỉ hơn một tháng trôi qua, thiếu niên ấy bỗng trở nên nghèo túng thất vọng đến mức không dám gọi ai đến giúp. Tuy nhiên, bốn người cuồng đồ của Tản Dương viện kia, vốn không coi ai ra gì, lại chủ động đứng dậy ra đón tiếp. Người ăn mày kia chắc chắn chính là thủ lĩnh Thanh Sam khách, không thể nghi ngờ. Vi Huấn, vốn không màng đến ai, ngồi xuống sau đó, khi Tuệ Giác trưởng lão vừa định chào hỏi, hắn đã nhanh chân tiến lên trước. Hơi ôm quyền, nhìn về bốn phía một lượt, lời ít mà ý nhiều nói. Hôm nay nhận được sự nhiệt tình mời đến từ chư vị thủ lĩnh các bang phái, vì đại mỗ đến muộn, thật sự rất xấu hổ. Thời gian cấp bách, không thể làm trọn lễ nghi. Nói xong câu đó, hắn vung tay một cái, đẩy hết chén đĩa trên án kỷ trước mặt rơi lăn lóc xuống đất, tiếng lách cách vang lên. Rồi theo sau, hắn đặt chiếc túi da dơ giấy phình to lên trên mặt án. Tản Dương viện từ quan trung đường xa xôi đến Lạc Dương mưu sinh, về mặt tình nghĩa cũng như đạo lý, hẳn phải bái kiến từng vị thủ lĩnh địa phương. Hôm nay nhân lúc gặp được cơ hội hiếm có này, vì mộ đem chút lễ vật đơn sơ mang đến, mong chư vị vui lòng nhận lấy. Nói vừa dứt, hắn một tay thả ra, mở chiếc túi ra ra. Ba vị trưởng lão của Bạch Đà Tự cùng Tử Dương chân nhân ngồi bên cạnh. Đều cảm nhận được một luồng khí tanh cực kỳ dày từ trong chiếc túi da lan tỏa ra, khiến họ không khỏi kinh hãi, âm thầm suy nghĩ, Tản Dương viện môn nhân vốn đã bất thường, chẳng lẽ hôm nay hắn lại thật sự đem thứ gì quý giá đến đây? Vì Huệ dường như chưa tỉnh hẳn, tay thò vào trong túi da, lấy ra một tập giấy dày, bên trên là những trang giấy hình chữ nhật dài, màu hậu trang, tùy ý đưa cho Tuệ Giác. Những tờ giấy dính vết máu từ trong túi da, Tuệ Giác cau mày. Vốn không muốn nhận, nhưng ánh mắt lướt qua thì chợt thấy chữ viết trên trang giấy lại được khắc bằng đao, là chữ Phạn, nên cẩn thận nhìn xét kỹ hơn. Những tờ giấy không phải giấy bình thường mà là làm từ một loại lá cây rất cứng, được cắt thành từng phiến. Bối Diệp Kinh, ba vị trưởng lão đồng loạt kinh ngạc kêu lên, Tuệ Giác nhận ra đây là kinh thư Phật giáo nguyên gốc từ Thiên Trúc truyền đến, là vật chân quý, liền vội vàng lễ phép đón nhận. Bởi vì Thiên Trúc chưa phát minh ra kỹ thuật làm giấy, các tăng nhân nơi đó thường sao chép kinh Phật trên loại lá bối diệp đặc biệt, một loại lá cây vùng nhiệt đới. Khi Phật giáo truyền vào Trung Nguyên thời Đông Hán, cũng dùng loại lá này để ghi chép kinh điển. Qua nhiều thế kỷ chiến loạn, hầu như nguyên bản bối diệp kinh đã thất lạc gần hết, chỉ còn rất ít bản lưu truyền đến ngày nay. Ba vị lão tăng xúc động khôn xiết, cẩn thận kiểm tra chữ Phản trên lá bối. Nhận ra đó chính là bộ 42 chương kinh nguyên bản truyền vào Trung Nguyên, càng khiến họ kinh ngạc và cảm thán. Tuệ Định trưởng lão cuối cùng không kiềm chế được, vội hỏi. Xin hỏi Thanh Sam khách, bảo vật này từ đâu mà có? Vi Huấn thần sắc bình tĩnh, nhanh nhẹn đáp. Thiền Võ Viện, một pho tượng tăng tôn được đắp trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa thoát miệng, tam trưởng lão vốn đang vui mừng bỗng động lại ánh mắt. Rồi lập tức chuyển thành sự kinh nghi và cẩn trọng tránh né. Thiền Võ Viện chính là nơi các tăng nhân Bạch Đà tự tập võ và tu hành. Ngày thường có hơn 100 võ tăng cư trú tại đây, nơi đó tập trung những cao thủ tinh nhuệ nhất của chùa. Người được tôn kính là già Diệp Ma Đằng chính là cao tăng đầu tiên mang kinh bối diệp từ Thiên Trúc sang Trung Nguyên, đồng thời là người sáng lập Bạch Đà tự. Pho tượng đất của ông ta vẫn được cung phụng trang nghiêm trong điện Phật của Thiền Võ Viện. Từ thời Đông Hán đến nay, trải qua vô số chiến loạn, nếu trước kia tăng nhân vì để bảo vệ bảo vật mà giấu kinh bối diệp trong pho tượng già Diệp Ma Đằng là điều hợp lý. Tuy nhiên, một người ngoài khó lòng có thể qua mắt hàng trăm võ tăng canh giữ, lấy được kinh từ bên trong pho tượng là chuyện gần như không thể, khiến nhiều người không tin nổi. Những cuốn bối diệp kinh tuy chỉ là lễ vật dâng lên, nhưng xét kỹ thì đây lại là một thứ cao quý, cực kỳ uy hiểm. Nguồn gốc tai họa bắt đầu từ sự kỳ lạ của nước mắt Quan Âm. Sau khi thân đức hiền kết thúc, Vi Huấn từng lần kiểm tra pho tượng Quan Âm trong trường thu tự nhưng không phát hiện cơ quan bí mật nào. Hắn liên tưởng đến mối quan hệ với Đoạn Trần Sư Thái và Tổ Đình, liền cưỡi ngựa chạy vội ra vùng ngoại ô Lạc Dương đến Bạch Đà Tự, lẻn vào trong chùa tìm kiếm. Người thì không thấy, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện trong một pho tượng khác có giấu kín những cuốn kinh bối diệp. Vì Huấn tuy không hiểu chữ Phạn, nhưng nhìn thấy cuốn kinh thư có chất liệu đặc biệt, lại được giấu kín bí mật như vậy, có thể đoán vật này không phải thứ bình thường, nên chủ động đem ra kim ba tạ, rõ ràng là cố ý làm vậy. Người khác thấy tình hình ấy đều không hiểu rõ nguyên do. Riêng những người trong Tàn Dương viện nhìn thấy thần sắc kỳ quái trên mặt Tam trưởng lão, trong lòng đoán chừng biết được lai lịch của cuốn kinh thư, vui mừng rạng rỡ như gặp may mắn. Trần Sư Cổ mất vì bệnh khi Vi Huấn còn trẻ tuổi, chưa thể được xem là vô địch thiên hạ. Nhưng người này đã luyện thành Thận Lâu Bổ, có thể xuất thần nhập hóa, về tiềm lực, tướng mạo và võ công thuộc dạng vô song. Dù cho phòng bị nghiêm ngặt trong Hoàng Cung Đại Nội, hắn vẫn có thể thoát ẩn thoát hiện như không có tung tích, như thể bước vào trốn không người. Huống chi chỉ là một chùa miếu nhỏ, giang hồ vẫn truyền rằng kẻ gian không đi không tìm thấy dấu tích, thuận tay lấy vài thứ linh tinh cũng là chuyện nhỏ không hề tốn sức. Vi Huấn đưa cuốn kinh bối diệp cho Tam trưởng lão xem xong, mặt không biểu cảm, chuyển sang nhìn Tử Dương chân nhân, nói: Lão Quân Sơn cách thành Lạc Dương hơn 200 dặm, chân nhân từ trước đến nay khoáng đạt bao dung, giờ đây cũng không ngại gian khó, đã đến trong thành rồi, chuyện này quả thật quan trọng. Vì mỗ vì gấp gáp tìm người, vội vã không chuẩn bị lễ vật, không bằng hôm nào hứa nhị tự mình đến Lão Quân Sơn bái kiến, lấy đó làm xin lỗi. Lời nói này tuy có vẻ khiêm nhường lễ phép, nhưng thật ra chứa đựng ý sâu xa khác. Động Chân Tử từ trước đến nay vốn nổi tiếng trên giang hồ với phong cách âm hiểm, lạnh lùng. Ngày trước, y coi trọng vùng Tây Nhạc, nhưng lại bị người trong môn phái Tây Hoa Sơn đuổi ra, nên mới sinh ra hận thù, chiếm đoạt quyền lực của người ta. Thanh Sam khách nói một câu nhẹ nhàng, tới cửa bái phòng, thật ra không hề có ý tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bảo Chân nghe xong lời đó, mí mắt hơi hạ xuống. Khóe miệng thoáng nở một nụ cười khó dò ý nghĩ. Hắn từ Quan Trung đến Lạc Dương vốn có ý định tìm một nơi thiên thời địa lợi để đặt chân. Giờ nghĩ lại, Lão Quân Sơn quả thật là một lựa chọn không tồi. Tử Dương chân nhân mặt càng trở nên âm trầm, giọng cao nói: Bần đạo xin đợi Động Chân Tử Hứa trưởng môn đại nhân quang lâm. Vì Huấn như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đào trong túi ra. Lúc này, hắn rút ra một mảnh nhỏ màu trắng, cầm trong tay rồi như phóng tên bắn về phía Tung Dương Thư Viện trưởng môn Chu Tử An. Chu Tử An vốn là người dày dặn kinh nghiệm, động tác nhanh nhẹn, ngay lập tức đỡ được vật đó, nhưng cảm giác vật ấy khiến bàn tay hơi tê cứng. Mở ra xem thì chỉ là một mảnh giấy vuông được xếp gọn. Chu Tử An trong lòng mơ hồ, triển khai trang giấy, phát hiện đó là một đơn thuốc. Hắn cau mày, hỏi đầy nghi vấn, đây là thứ gì? Vì Huấn nhàn nhạt đáp: Đây là lễ vật dành cho Chu trưởng môn, là đơn thuốc điều trị hậu sản của y viện. Chu Tử An là con gái một của Chu Thục Anh, gả cho Ngụy Hướng Vinh môn chủ y khuyết môn. Một tháng trước, Chu Tử An vừa sinh một đứa trẻ, Ngụy Hướng Vinh vui mừng tổ chức đại yến mừng quý tử, và trong đó, cả dòng họ và môn phái đều nhận được thiệp mời. Dù sinh con là việc vui mừng, nhưng việc chăm sóc sản phụ lại là chuyện riêng tư. Nên đơn thuốc điều trị này tất nhiên là do Ngụy Hướng Vinh bí mật lấy ra từ nội thất nhà mình. Lời nói vừa dứt, Chu Tử An cùng Ngụy Hướng Vinh cha vợ và con rể cùng đứng lên, sắc mặt đầy giận dữ, mắt dữ tợn nhìn Vi Huấn. Ngụy Hướng Vinh càng tức giận không kiềm chế nổi, quát lớn: Ngươi là một hiệp khách có tiếng trên giang hồ, thế mà lại dám lén lút xem trộm phòng ngủ của thê tử ta. Vi Huấn sắc mặt bình thường, không hề bận tâm. Nếu không phải trong lúc vô tình nghe được môn chủ Ngụy và người thiếp thất mật đàm, ta còn không nghĩ đến việc tìm phương thuốc này. Trong đó có hoa hồng, đào nhân, đỉa, rõ ràng môn chủ Ngụy muốn dùng mưu kế độc ác hơn nhiều. Khâu Nhậm nghe vậy, lên tiếng phản bác: Những thứ đó là dược liệu giúp lưu thông máu, người bình thường bị thương ngoài có thể dùng, nhưng phụ nữ hậu sản bị khí hư, thiếu máu, thể trạng yếu, ăn những thứ đó sẽ gây chảy máu không ngừng. Vi Huấn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: Đúng vậy, mục đích của môn chủ Ngụy là thế này. Người từng đắc ý nói với người thiếp thất vào ban đêm rằng tiện phụ dựa vào thân phận là con gái Chu Tử An, ngày thường hay khoe khoang trước mặt ta, người nghĩ ta, Ngụy Báo, dễ bị bắt nạt sao? Lần này đến lúc thanh toán, có người phải chịu. Người thiếp thất nóng lòng không chờ được, đáp: phương thuốc nàng đã uống 3 lần rồi, sao còn không chết? Môn chủ Ngụy Trấn An: lo gì, việc này phải đến từ từ, làm ầm lên dễ bị phát hiện. Chờ nàng chết, đứa con sẽ là của ngươi, ta cũng là của ngươi. Móc lửng chấm. Ngụy Hướng Vinh nghe thấy lời lẽ nhỏ nhẹ trong phòng ngủ của mình bị người kia nhắc đến, dù không để lộ chút gì, nhưng trong lòng đã hiểu rõ sự việc. Trước mặt mọi người, hắn vẫn lớn tiếng phủ nhận, vừa giận vừa xấu hổ. Đừng vội kết luận vô căn cứ, ta, Ngụy Hướng Vinh, chưa từng nói những lời như thế. Cái phương thuốc kia chắc chắn là giả mạo, Vi Huấn không quan tâm đến lời phủ nhận đó, bình tĩnh nhìn về phía Chu Tử An nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu trưởng môn, y viện nói rằng nếu bình thường luyện võ dùng thuốc, hổ lang dược, khiến máu chảy không ngừng thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng nếu người ấy uống 3 đợt thuốc như vậy, bệnh tình sẽ nặng thêm 3 lần. Chu Tử An làm sao không hiểu rõ tình trạng bệnh của con gái mình, người phụ nữ mới sinh vốn đã yếu ớt, đau khổ đến không thể tả. Mẫu thân nàng vẫn luôn túc trực tại phủ Ngụy để chăm sóc. Còn Chu Thục Anh thì vì bệnh tình của cháu mà gửi người truyền tin khẩn cấp cho Ngụy Hướng Vinh, hiện giờ tình trạng đã vô cùng nguy cấp. Ngụy Báo, tức Ngụy Hướng Vinh, là con trai duy nhất trong nhà, Chu Tử An vốn là trưởng môn đại phái, tài trí hơn người, chỉ cần nghe qua vài câu oán trách sau hôn nhân cũng đoán được 89/10 sự việc là thật. Năm đó, hai gia đình kết thông gia, vì thể diện con gái, Chu Tử An không chỉ trao cho của hồi môn quý giá, mà còn nâng đỡ hắn tranh đoạt chức môn chủ y khuyết môn. Ai ngờ hắn lại nhẫn tâm đến vậy, vong ân phụ nghĩa, khiến người ta phẫn nộ. Chu Tử An giận dữ lớn tiếng mắng, đồ nhãi danh độc ác, rồi liền phẫn nộ xuất trường thẳng tấn công Ngụy Hướng Vinh. Ngụy Hướng Vinh không chịu đứng yên chờ chết, nhưng cũng không dám nhận đánh lại trưởng bối, đành phải tránh né, phòng thủ rồi dần lùi về phía sau. Cha vợ và con rể đảo mắt, tức giận trở mặt thành thù địch, tranh chấp dữ dội một chỗ. Đệ tử của Tung Dương Thư Viện và y khuyết môn hai bên nhìn nhau, lúng túng không biết xử trí ra sao, đại đường trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Chu Tử An trong cơn tức giận, giao đấu với Ngụy Hướng Vinh 10 mấy chiêu, bỗng nhớ ra xung quanh có đông đảo anh hào đại bang phái đang bao vây theo dõi. Nếu để lộ ra cảnh tượng này sẽ khiến mình bị gièm pha, càng thêm xấu hổ và bực bội. Ngay lập tức, kìm nén cơn giận, phất tay ra hiệu cho môn hạ đệ tử lớn tiếng ra lệnh. Đi, mau đưa Thục Anh cùng hài tử về trước. Nhìn tờ phương thuốc ấy, Chu Tử An cảm thấy mặt mày bẽ bàng. Nhưng khi nghĩ đến Ngụy Hướng Vinh là kẻ tiểu nhân, có thể cứu được mạng nữ nhi mình, trong lòng nàng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nàng không muốn phô bày thái độ cảm ơn, cũng không muốn để lại thù hận. Chỉ biết quay người về phía Vi Huấn, chắp tay tỏ ý, rồi cùng các môn nhân vội vàng rút lui. Ngụy Hướng Vinh thì như người mất danh dự, vẫn tiếp tục ở Kim Ba Tạ giữ mặt mũi, nhưng trong lòng như chó nhà có tang, luôn lo lắng bị Chu Tử An truy đuổi, biết rằng sắp phải đương đầu với những ngày khó khăn đầy sóng gió. Tản Dương Viện hành sự quỷ quyệt, từ trước đến nay bị giang hồ xem là tà đạo, vì truy tìm mục tiêu không từ thủ đoạn nào, hoàn toàn không quan tâm đến đạo nghĩa giang hồ hay thanh danh. Thanh Sam Khách là người có bản lĩnh phi thường, tinh thông nghề ẩn mình trong bóng tối, ai dám chắc khi hành tẩu giang hồ chưa từng gây ra một chút vết nhơ. Lúc này, quần hào thấy Vi Huấn lại đưa tay vào túi ra, trong lòng ai nấy đều lo lắng, chỉ cảm thấy đó chính là vật chứa một trong những vũ khí nguy hiểm nhất trên đời, sợ rằng hắn sẽ ngay lập tức lấy ra nhược điểm của mình. Vi Huấn trong túi ra lục soát một hồi, mắt lóe lên vẻ gian xảo, đúng lúc nhìn thấy Cao Thái, đệ tử đầu ngành của cái bang, mặt lạnh như nước, đang nhìn chằm chằm về phía mình. Hắn như có nhận thức gì, lẩm bẩm: ta lâu rồi không chợp mắt, đầu óc ngây ngất, lại quên mất lễ vật của Cao đoàn đầu vẫn còn trong túi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong Tản Dương Viện rất hứng thú, tò mò xem Vi Huấn sẽ lấy ra món đồ thú vị gì. Chỉ thấy hắn giơ tay ra một đòn nặng nề đánh vào một cây cột gỗ bên cạnh, nghe tiếng oanh, trầm đục vang lên, khiến cột gỗ rung lên mạnh mẽ, xà nhà cũng theo đó mà lắc chuyển. Ngay sau đó, một cây gậy đen bóng dài hơn 5 thước rơi từ trần nhà thẳng vào tay Vi Huấn. Mọi người tập trung nhìn kỹ, không khỏi thở dài ngưỡng mộ, đó chính là cây gậy Ô Mộc Tiếu Tín, vật truyền đời của cái bang. Những đệ tử dưới quyền Cao Thái trông thấy vậy liền đồng loạt reo lên. Còn Cao Thái thì trong lòng như nặng trĩu hòn đá, rơi xuống vực sâu. Cây tiếu bổng này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, là bảo vật mà các thủ lĩnh cái bang qua các đời không bao giờ rời xa, ngay cả khi ngủ cũng đặt bên giường để bảo quản cẩn thận. Nó được làm từ chất gỗ thiết mộc sơn cực kỳ cứng cáp, không thể phá vỡ, có thể chống đỡ cả các loại binh khí bằng kim loại. Giờ đây, cây gậy đã bị Vi Huấn đánh cắp, giấu trên xà nhà ở Kim Ba Tạ. Cao Thái biết vật báu này bị lấy mất vào ban đêm, hiểu rõ rằng kẻ địch đã đột kích. Nếu không phải đối thủ có phần lưu tình, có thể chính mình đã chết mà thi thể cũng bị nhét vào túi da kia rồi. Mặt hắn tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói, ta học nghệ chưa tinh thông, hôm nay lĩnh hội thủ đoạn của các hạ, xin bái phục. Vật này chưa từng rơi vào tay địch, ta không còn mặt mũi nào để gặp các bậc tiền bối trong cái bang nữa, nếu chuyện đã vậy, ta cũng chẳng cần trở về nữa. Nói xong, mắt hắn tràn đầy bi thương và căm phẫn. Vi Huấn nhàn nhạt nói, bỏ cuộc sao, đây chính là cây gậy tốt, nhưng vẫn còn dài quá, cần cắt ngắn một chút thì mới tiện cầm. Nói rồi, hắn cầm cây ô mộc tiếu trong tay múa vài vòng một cách tùy ý, ánh mắt vốn ngông cuồng bỗng trở nên dịu dàng như nước, như đang lạc vào một ký ức nào đó. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, là cây gậy tốt, nhưng dài quá, cần ngắn lại mới tiện cầm. Ngay sau đó, hắn rút thanh ngư tràng kiếm bên hông, trong tiếng kinh ngạc của mọi người, giơ tay chém một nhát, kêu. Xoẹt, vang lên, chặt đứt cây gậy bảo vật truyền đời của đại phái nổi tiếng bậc nhất thiên hạ ấy thành hai đoạn. Cao Thái trơ mắt nhìn cây ô mộc tiếu bị chém đứt, như bị sét đánh, tay run rẩy, mặt tái nhợt, dường như bị chém mất một cánh tay. Vi Huấn xoay hai vòng ba thước gỗ mun còn lại, vẻ như hài lòng, cắm cây gậy vào bên hông rồi tiếp tục chặt thêm hai thước nữa. Vứt đoạn gỗ đó cho Cao Thái mà không chút quan tâm, nói. Tiền tổ cũng từng dùng ngư tràng kiếm biến đoạn kiếm thành dao găm, không làm giảm khả năng đánh trận, vẫn thắng hết thảy kẻ địch. Đứt tay đứt chân cũng chỉ là đứa trẻ, ngươi cầm đoạn gỗ này tạm thời dùng tạm vậy. Mọi người trong Tàn Dương Viện đều chứng kiến cảnh này, đến giờ vẫn còn nhớ rõ, cảm thấy tiếc nuối. Giờ nhìn Vi Huấn mạnh mẽ bất thường như vậy, khiến người ta khó nắm bắt được cách hành xử của hắn. Đúng như Trần Sư cổ năm nào, toát ra một thứ khiến người khác vừa sợ vừa kinh ngạc. Các hào khách trong Kim Ba Tạ cho rằng Cao Thái chịu cú nhục này hẳn sẽ nổi giận, gây khó dễ, nhưng không ngờ người ngang ngược, già dặn như hắn lại kiềm chế được, tiếp nhận đoạn gỗ còn lại mà không một lời oán trách. Mọi người đoán rằng Vi Huấn chắc chắn đã nắm được điểm yếu nào đó của Cao Thái, nếu không phục, chắc chắn sẽ có kết cục như Ngụy Hướng Vinh, thân bại danh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc này, Thanh Sam Khách đã lần lượt khiêu khích cả năm đại môn phái lớn có mặt tại Kim Ba Tạ hôm nay. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, hắn vì tìm lại Kỵ Lư nương tử, ngoài việc còn phải đến Lão Quân Sơn xa xôi, thì ở thành Lạc Dương này, những bang phái có chút danh tiếng đều đã bị hắn âm thầm lật tung một lượt. Vi Huấn chăm chú nhìn đài cao giữa Kim Ba Tạ, lòng chợt nhớ lại lúc vừa đặt chân đến Lạc Dương. Chính ở nơi này hắn từng cùng Bảo Châu sóng vai thưởng thức ca vũ, từng vui sướng ngập tràn, từng vô ưu vô lo. Nhưng cũng chính bởi sự kiêu ngạo và tự phụ của bản thân, hắn đã đẩy nàng vào tay đám người tuần thành có tâm hại người. Giờ đây, bất kể phải trả giá điều gì, hắn cũng phải đưa nàng trở về. Hắn cất cao giọng, đại đa số các vị ở đây vốn chẳng liên can đến việc này, nhưng lại cùng nhau tụ họp đông đủ, tất hẳn còn có mục đích khác. Di vật của Trần Sư Cổ Thứ được đồn rằng, điên đảo đại đường, họa loạn thiên hạ, chư vị chẳng lẽ không ai tò mò sao? Lần này, hắn không thò tay vào túi da như trước, mà lấy tay áo dính máu trên người lau lau qua loa, rồi từ trong ngực chậm rãi móc ra một chiếc hộp sơn son nhỏ chỉ dài chừng 7 tấc. Vật ấy được chế tác vô cùng tinh xảo, thân hộp khảm bằng kỹ thuật thất bảo, dùng lá vàng, bạc giát, đính mã não, lưu ly, xà cừ và các bảo thạch quý hiếm, vừa lấp lánh rực rỡ, vừa hoa lệ phi phàm, chỉ thoáng nhìn cũng biết đây không phải vật tầm thường dân gian. Lời vừa dứt, Hứa Bảo Chân chau mày, Khâu Nhậm khẽ hừm một tiếng, Thác Bạt Tam Nương lẩm bẩm, lại nổi điên cái gì đây? Còn La Đầu Đà cũng ngừng cả tay đang cầm đũa. Môn đồ Tàn Dương Viện đều rõ lời đồn về di ngôn của Trần Sư Cổ vốn là chuyện bịa đặt nhảm nhí. Vậy mà giờ đây Vi Huấn lại ngang nhiên nhắc đến trước mặt quần hùng, khiến bốn người đều không khỏi ngạc nhiên khó hiểu. Tựa như bị nam châm hút lấy, Mọi ánh mắt trong Kim Ba Tạ đều đồng loạt dừng lại trên chiếc hộp sơn nhỏ xinh, tinh xảo ấy. Cách chương.